Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, cửu đầu trùng bản tướng. Theo đường Tam Tạng cái kia tựa hồ ôn hòa mấy phần, lại đối với mình thân cận mấy phần ngữ khí. Vạn Thánh công chúa trong lòng làm vui vẻ, cơ hồ là không chút do dự liền mở miệng nói ra: "Ta cũng không biết vậy có phải hay không Xá Lợi Tử. Bất quá đã từng cửu đầu trùng có lần lén lén lút lút theo Bích Ba Đàm bên ngoài trở về. Ngoài ý muốn bị ta chỗ gặp được." Một phen chất vấn phía dưới, hắn lại là đem một khỏa hạt châu nhỏ giao cho ta bảo quản. Nói đến đây, Vạn Thánh công chúa ngữ khí vì đó mà ngừng lại, ngược lại lấy ngượng ngùng sau khi lại có chút vũ mị ánh mắt hướng về đường Tam Tạng nhìn qua. Mở miệng nói ra, cũng là không biết Thánh Tăng dự định như thế nào cảm kích tại ta. Ngoặc kép chấm hỏi, đường Tam Tạng, Vạn Thánh công chúa như thế trần trụi biểu thị, đường Tam Tạng xem như triệt để minh bạch ý tứ của nàng. Loại này, như đầu nhân, hiện trường. Đường Tam Tạng không khỏi đem ánh mắt hướng một tên khác người trong cuộc cửu đầu trùng thả tới. Biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Tha thứ ngươi, A-di-đà Phật, bần tăng thân không tấc dài, liêm khiết thanh bạch, lại là không quá mức lễ vật có thể cảm tạ về công chủ. Không bằng dạng này, bần tăng đem việc này cái ở buồng tim, chờ Tây Thiên Linh Sơn về sau, định hướng ngã Phật Như Lai báo cáo công chúa đại công đức. Đại từ bi, đường Tam Tạng ngữ khí ôn hòa, ngữ khí lại là dị thường kiên quyết nói ra, mà Vạn Thánh công chúa lại tựa hồ như ngộ nhận là đường Tam Tạng ngữ khí ôn hòa chính là dao động chi ý, chỉ là còn thiếu sót một chút bậc thang. Nói ra, Thánh Tăng làm sao lại thân không tấc dài đâu? Thánh Tăng làm gì như vậy khiêm tốn? Thánh Tăng tất cả, chính là ta cần thiết. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng chính là một cái nhân tộc bình thường. Đúng là có chút chịu không được tại Vạn Thánh công chúa phụ thân cùng trượng phu trước mặt như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Bỗng cảm giác trong lòng vô hạn xấu hổ bất đắc dĩ. Tiên câu Phật hiệu về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Bần tăng lần này chính là thụ tế tái quốc quốc vương nhờ vả. Trước đến tìm kiếm mất đi Xá Lợi Tử. Còn mời công chúa cáo chi bần tăng cái kia Xá Lợi Tử hạ lạc. Cũng tốt sớm ngày đem cái này Xá Lợi Tử vật quy nguyên chủ. Vậy được rồi, Vạn Thánh công chúa, nhìn đường Tam Tạng cái kia cấm dục hệ, nhưng lại tràn đầy từ bi ôn hòa mặt, trong lòng một ít tâm tình quả nhiên là tràn lan mở miệng. Lồng ngực hướng về đường Tam Tạng một cái, dường như không có chút nào ngăn cản lực nói. Thánh Tăng vậy liền tự mình tới lấy đi. Đường Tam Tạng nhìn cái kia không ngừng mà nhích lại, gần mình thâm uyên, không khỏi đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Bản năng hướng về hầu tử ném đi ánh mắt hỏi thăm. Thế mà, hầu tử lại là khẳng định vô cùng gật gật đầu. Phảng phất tại khích lệ đường Tam Tạng đồng dạng. Đường Tam Tạng, bất quá nghĩ lại ở giữa. Đường Tam Tạng hồi tưởng lại một ít kỳ diệu vật ngữ. Lại thêm cái kia thâm uyên không ngừng mà lan truyền ra lực hấp dẫn cực lớn. Đường Tam Tạng lại là mơ hồ đoán được cái kia Xá Lợi Tử vị trí. Trong lúc nhất thời, đường Tam Tạng biểu lộ triệt để bình tĩnh lại. Trong lòng đã có quyết đoán. Vì tế tái quốc, vì đi về phía Tây Đại Kiếp, cũng là vì tam giới chúng sinh. Như vậy cũng chỉ đành. Nháy mắt sau đó, Vạn Thánh công chúa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lồng ngực đau xót, cả người dường như bị vật gì đáng sợ giật một cái. Trực tiếp liền té bay ra ngoài. Một khỏa tản ra kim quang Xá Lợi Tử thì là phù hiện ở lấy Long Cung trong chính điện. Hào quang tỏa sáng, phảng phất tại may mắn lấy thoát đi thâm uyên đồng dạng. Thế mà, chưa đợi vừa mới quất bay Vạn Thánh công chúa, lấy đuôi rồng nhất câu đem Xá Lợi Tử cho rút ra ngao ngọc ngậm lấy cái kia Xá Lợi Tử. Trong nháy mắt nguyên bản còn tràn ngập kim quang Long Cung chính điện bị thành mảnh bóng tối bao. Chùm, ẩn ẩn càng là có màu máu tràn ngập ở trong đó. Tĩnh mịch, tuyệt vọng, ác niệm chờ một chút tràn ngập ở trong đó. Tuổi tác còn tiểu, còn là lần đầu tiên kiến thức đến bực này tình huống ngao ngọc hơi hơi ngẩn người. Mà ngay trong sát na này, tại cái này liên miên trong bóng tối, ẩn ẩn có 9 cái hắc ảnh đồng thời hướng về đường Tam Tạng. Ngao Ngọc, Xá Lợi Tử lao đi. Tốt một đầu tiểu trùng. Còn tưởng là ta lão tôn không tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại cái này liên miên trong bóng tối. Đầu tiên là hai đạo kim quang chợt lóe lên rơi vào hiện ra bản tướng cửu đầu trùng trên thân. Ngay sau đó một cái kim cô bổng ngang nhiên quét qua. Lấy khai thiên tích địa chi thế hướng về cái kia hướng về đường Tam Tạng duỗi ra 3 cái hắc ảnh rơi. Đi, mà Ngao Ngọc cũng nương theo lấy một tiếng long ngâm. Không có chút nào để ý tới cái kia Xá Lợi Tử ý tứ. Càng là triệt để không nhìn cái kia 3 đầu hướng về chính mình cắn xé mà đến hắc ảnh. Ngược lại trong nháy mắt một lần nữa trở lại đường Tam Tạng bên người. Lấy bản tướng xoay quanh tại đường Tam Tạng quanh thân. Đem đường Tam Tạng triệt để bảo hộ ở trong đó. Cái này, đường Tam Tạng ngược lại là có chút bất đắc dĩ lên. Dập tắt xuất thủ tâm tư. Miễn cho ngộ thương đến Ngao Ngọc. Oanh, ba, vài tiếng bạo hưởng. Theo Ngao Ngọc một chảo bóp nát một cái xấu xí đầu lâu. Hầu tử cái kia một gậy rơi xuống. Cũng trực tiếp đem còn lại 2 cái đầu đánh cho vỡ nát. Tê tê. Vài tiếng sen lẫn kêu đau xà kêu tiếng vang lên đồng thời. Cái kia nguyên bản phiêu phù ở trong nước Xá Lợi Tử theo 3 đạo bóng đen lướt qua. Lại là trực tiếp bị nuốt xuống. Mà cùng lúc đó, vốn là chỉ là hướng về bước lui Ngao Ngọc mặt khác 3 cái đầu lâu lại là không tiếp tục độ đưa xà. Đầu ý tứ, ngược lại hướng về Vạn Thánh Long Vương cùng Vạn Thánh Công Chúa Phốc đem đi qua. Sát ý lẫm liệt, nhiệt xúc. Đừng tổn thương Long Vương. Phản ứng hơi chậm một nhịp Chư Bát Giới bạo quát to một tiếng. Lập tức khống chế dòng nước hướng về Vạn Thánh. Công chúa mà đi. Trong tay cửu sỉ đinh ba tản ra lẫm liệt thần quang đinh hướng cái kia cắn xé tại Vạn Thánh công. Chúa đầu lâu. Co lại. Bị hầu tử một gậy đánh nổ 2 cái đầu lâu cửu đầu trùng hơi do dự một chút. Đối mặt với Chư Bát Giới mang theo sóng lớn chi thế rơi xuống cửu sỉ đinh ba. Vẫn là từ bỏ nguyên bản ý nghĩ. Ngược lại 3 cái đầu lâu đều hướng về Vạn Thánh Long Vương cắn xé mà đi. A, nương theo lấy Vạn Thánh Long Vương cái kia có chút thương lão tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó rất nhanh liền yếu ớt xuống dưới. Thay vào đó thì là một trận để người ra đầu tê dại nuốt âm thanh. Ùng ục, phụ vương. Từ trước đến nay bốc đồng Vạn Thánh công chúa đối mặt với đột biến tình huống. Kinh hô một tiếng, liền muốn hướng về Vạn Thánh Long Vương tiếng kêu thảm thiết vang lên chỗ phóng đi. Đừng đi, nguy hiểm, Chư Bát Giới giờ phút này lại là không chút do dự đem thân thể của mình ngăn tại Vạn. Thánh công chúa trước mặt, mặc cho nàng nặng nề mà đụng phía sau lưng của mình phía trên. À, Chư Bát Giới không hiểu phát ra một tiếng kêu đau âm thanh. Nguyên bản cái kia chính nghĩa lẫm nhiên mà nói cũng lập tức mềm nhũn ra. Cái kia, cửu đầu trùng rất mạnh, chớ có xúc động, làm đã từng thiên bồng nguyên soái. Chư Bát Giới hoàn toàn được xưng tụng kiến thức rộng rãi. Vốn là tại Long Cung trên chính điện, Chư Bát Giới cũng vẻn vẹn coi là cái này cửu đầu trùng là cái vô dụng người ở rể nhất lưu. Chỉ là dựa vào pháp bảo gì loại hình đánh cắp Xá Lợi Tử mà thôi. Liền liền tâm tư đều càng nhiều thả ở chung quanh những cái kia thủy tộc thị nữ cùng Vạn Thánh công. Chúa trên thân, thế mà, khiến Chư Bát Giới tuyệt đối không nghĩ đến chính là, theo cửu đầu trùng hiện ra bản tướng, cái kia yêu lực lại đột nhiên tăng 9 lần có thừa. Ẩn ẩn đều muốn thoát ly yêu vương phạm chủ, có thể nói là đáng sợ. 160-338-1935 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.